siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2767, thần điểu phượng hoàng thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thần điểu phượng hoàng rời đi, Hoành Mộc cùng hai ngọn núi lớn cũng thời gian dần trôi qua khô héo, lại biến thành nguyên bản cháy đen bộ dáng, Đại Thiết Trung cũng yên lặng bất động, giống như là không có linh tính từ vật hàn sâm bị phượng hoàng ngậm phi hành, trong chốc lát liền đã bốc lên tại cửu tiêu phía trên, cùng phượng hoàng đi ra lúc cái kia chậm rãi tốc độ phi hành hoàn toàn không thể so sánh nổi hàn sâm, ngay cả lời đều không có tới cùng nói ra miệng, liền thấy thần điểu phượng hoàng đã bay về phía trên bầu trời một vầng mặt trời, hướng về kia cuồn cuộn như nham tương khối cầu cực lớn bay tiến lên. Còn không có tới gần mặt trời kia, bình thường hỏa cầu kinh khủng sóng nhiệt cơ hồ đem hàn sâm thần thể đều cho hòa tan, nếu là tiến vào bên trong thì còn đến đâu, bị hù hàn sâm trái tim đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Một giây sau, phượng hoàng hai cánh chấn động, nhanh nhẹn từ mặt trời bên cạnh bay lượn mà đi, tiếp tục hướng về dị chủng không gian chỗ sâu phi hành mà đi. Từng khỏa như mặt trời kinh khủng hỏa cầu bị phượng hoàng thần chim bỏ lại đằng sau, hàn sâm xa xa nhìn thấy trước mặt bên trên bầu trời, vậy mà chạy đến sinh trưởng một viên to lớn vô cùng cây ngô đồng. Hàn sâm thấy qua kỳ dị loại cây cũng không ít, tuy nhiên lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái cây lại là chạy đến lớn lên. Chỉ gặp cây kia to lớn cây ngô đồng tán cây rủ xuống chỉ mặt đất, mà rễ cây lại hướng lên bầu trời sinh trưởng, từng đầu như chân long sợi rễ quay quanh từng cục, thấy thế nào làm sao giống như là một cái to lớn tổ chim. Người người đều nói phượng tê ngô đồng mộc, chẳng lẽ nói phượng hoàng cũng không phải là rơi vào ngô đồng mộc trên nhánh cây, mà là rơi vào sợi rễ bên trong. Hàn sâm thần sắc cổ quái nhìn xem cây kia chạy đến sinh trưởng đại thụ. Quả nhiên, thần điểu phượng hoàng mang theo nó bay đến sợi rễ phía trên, sau đó buông lỏng ra miệng chim, hàn sâm lập tức đã rơi vào cái kia tổ chim bình thường sợi rễ bên trong. Rất nhanh hàn sâm liền phát hiện nơi này không phải giống như tổ chim, căn bản chính là một cái tổ chim. Tại cây kia gần quay quanh mà thành tổ chim bên trong, hàn sâm thấy được một viên trăm đạt gần 10 mét cự hình trứng, cái kia trứng bên trên thiêu đốt lên cùng phượng hoàng trắng lóa hòa diễm. Ngài đem ta mang đến nơi này làm cái gì? Ngài nhìn ta cũng không giống là một cái phượng hoàng a, ngài sẽ không cần coi ta là thành hài tử nuôi a, hàn sâm nhìn xem rơi vào tổ chim bên trong phượng hoàng nói ra. Ta đương nhiên biết ngươi không phải phượng hoàng, bộ tộc phượng hoàng cũng không có ngươi xấu như vậy hài tử, huống chi là con của ta. Phượng hoàng kiêu ngạo mà nói ra, vậy ngài đem ta đưa đến nơi này làm cái gì? Hàn sâm có chút thở dài một hơi, nếu là thật bị một cái phượng hoàng cấp dưỡng, vậy hắn chẳng phải là biến thành phượng hoàng nam. Trên người ngươi có tộc ta ấu chim khí tức, hơn nữa còn là thân thiện khí tức, nghĩ đến ngươi tất nhiên cùng tộc ta ấu chim từng có thời gian dài tiếp xúc thân mật. Phượng hoàng nhìn xem hàn sâm nói ra, phượng hoàng ấu chim, hàn sâm đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền nghĩ đến cái gì, thần sắc cổ quái thầm nghĩ. Nàng nói sẽ không phải là tiểu hồng điểu a, bất quá tiểu hồng điểu là hỗn huyết cũng không phải thuần túy phượng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hàn sâm cuối cùng minh bạch vì cái gì cái này thần điểu phượng hoàng vậy mà lại đối với hắn vài phần kính trọng, nguyên lai là bởi vì tiểu hồng điểu quan hệ. Là chung đụng một đoạn thời gian, với lại quan hệ rất không tệ, dùng tình như tỉ muội để hình dung cũng không đủ. Hàn sâm nghiêm trang nói, hắn cũng sẽ không nói cho cái này phượng hoàng, hắn nhận biết chính là một cái lăn lộn huyết phượng hoàng, vạn nhất người ta phượng hoàng có chủng tộc kỳ thị, không thể tiếp nhận hỗn huyết, vậy hắn những này yêu đãi chẳng phải là mất giáo. Ngẫm lại phượng hoàng thôn phệ sinh vật lúc đạm mạc cùng vô tình, hàn sâm thật sợ nàng đến lúc đó sẽ trở mặt vô tình, trực tiếp một ngụm đem chính mình hút thành cặn bã. Nguyên bản ta coi là bộ tộc phượng hoàng cũng chỉ còn lại có ta một cái, không nghĩ tới lại còn sẽ có đồng tộc sinh tồn ở đại vũ trụ bên trong. Phượng hoàng thần chim dường như cao hứng phi thường, tiếp lấy còn nói thêm. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện, đem một con kia phượng hoàng ấu chim mang đến nơi này. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn, ta cùng cái kia phượng hoàng đã tách ra một đoạn thời gian, cũng không biết nó bây giờ tại địa phương nào. Bất quá xin ngài yên tâm, nếu là ngài muốn thấy nó, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem nó tìm đến nơi này gặp ngài. Đồng bào đoàn viên chuyện tốt như vậy, tại hạ nhất định sẽ toàn lực thúc đẩy. Hàn sâm gặp phượng hoàng sắc mặt có chút không đúng, vội vàng đổi giọng nói ra. Phượng hoàng lúc này mới lại khôi phục trước đó cao hứng bộ dáng. Không phải đem hết toàn lực mà là nhất định phải đem nó mang đến nơi này. Xin ngài yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hàn sâm miệng đầy đáp ứng, dự định trước lừa qua cái này phượng hoàng, rời đi cái này dị chủng không gian lại nói. Hàn sâm cũng không biết phượng hoàng tộc có thể hay không tiếp nhận hỗn huyết, tự nhiên không dám đem tiểu hồng điểu đưa đến loại địa phương này đến. Thần điểu Phượng Hoàng hiển nhiên thật cao hứng, cánh khẽ nhúc nhích, Hàn Sâm liền thấy một mảnh thuần trắng hỏa vũ từ nàng trên cánh bay xuống xuống dưới, hình như có linh tính bình thường trôi giạt đến Hàn Sâm trước mặt. Chi này Phượng Hoàng vũ tặng cho ngươi, xem như ta một điểm tâm ý đi, sau khi chuyện thành công còn có trọng thưởng. Phượng Hoàng lạnh nhạt nói, ngài quá khách khí, này làm sao có ý tốt đâu. Hàn Sâm ngoài miệng nói như vậy, tay cũng đã thật nhanh bắt lấy cái kia một mảnh hỏa vũ, cái này nhưng là chân thần cấp bảo bối, quản chi chỉ là một mảnh lông vũ, nó uy năng cũng vô pháp đánh giá. Lửa tâm thuần trắng, hơi có chút trong suốt, toàn thân giống như là hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tuy nhiên lại cũng không phải là giống hỏa diễm bình thường hư thể, mà là thật sự thể rắn. Hỏa vũ hẳn là Phượng Hoàng trên thân tương đối nhỏ một mảnh, nhưng là cũng có hơn một mét dáng vẻ, giống như là một thanh thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm đại kiếm, Hàn Sâm nắm trong tay, xúc cảm rất không tệ, coi như đao kiếm sử dụng cũng không thành vấn đề. Hiện tại Hàn Sâm chính khuyết nhất kiện tiện tay binh khí, cái này một mảnh hỏa vũ đến là hợp tâm ý của hắn, Hàn Sâm càng xem càng là ưa thích. Hỏa hệ hỏa vũ, hẳn là sẽ có rất mạnh lực phá hoại a, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, hắn tự nhiên không dám ở tổ chim bên trong thử kiếm. Hưng phấn qua đi, Hàn Sâm lời nói xoay chuyển, dường như thuận miệng hỏi. Ngài tìm cách kia Phượng Hoàng ấu chim làm cái gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt của ta, cái kia ấu chim năng lực nhưng so sánh ngài kém xa. Hàn Sâm đây là lời nói thật, người ta thuần chủng Phượng Hoàng là trời sinh chân thần cấp dị chủng, mà tiểu hồng điểu cái này hỗn huyết mới ra tới thời điểm yếu không được, so với chân thần dị chủng đến, cũng không chỉ kém 180.000 dặm. Phượng Hoàng thở dài nói, bộ tộc Phượng Hoàng sinh dục con đường phi thường gian nan, dẫn đến tộc ta thành viên càng ngày càng ít, nguyên bản tại bây giờ đại vũ trụ bên trong đã tìm không thấy đồng loại, lại không nghĩ lại còn sẽ có một cái ấu chim tồn tại, đây đối với ta cùng Phượng Hoàng tộc mà nói, đều là tin tức vô cùng tốt. Chờ ta hài tử xuất thế về sau, liền có thể cùng nó kết làm phu thê, liền có cơ hội tiếp tục sinh dục hậu đại. Hàn Sâm nghe trợn mắt hốc mồm, cái này Phượng Hoàng thần chim muốn tìm kiếm tiểu hồng điểu, lại là muốn cho tiểu hồng điểu khi ngựa giống, vì bộ tộc Phượng Hoàng chế tạo hậu đại. Chờ một chút, tiểu hồng điểu là hùng vẫn là thư cũng còn không biết, vạn nhất bọn chúng là đồng tính, cái kia muốn làm sao sinh dục đâu. Lời này Hàn Sâm đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ là miệng đầy đáp ứng, nhất định sẽ đem tiểu hồng điểu mang đến nơi này. Ngài nếu là không có sự tình khác, tại hạ cái này ra ngoài tìm kiếm cái kia Phượng Hoàng ấu chim, mau chóng đem nó mang đến nơi này. Hàn Sâm chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Không vội, tại ngươi trước khi rời đi còn có một cái chuyện trọng yếu cần làm. Phượng Hoàng nói xong, trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn hỏa diễm phun về phía Hàn Sâm. Cách chương.